Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, trong nhân thế kỳ diệu nhất cảm thụ. Bên trên, huyễn ảnh phi thuyền tại bên trong tầng khí quyển bình tĩnh bay lên. Trên phi thuyền hai cái hành khách ai cũng không nói chuyện. Trương Viễn điều khiển phi thuyền chủ điều khiển não. Chính triều chủ khống trong đầu thâu thập thông tin. Trương Hoài Trí đối với mình tên mới phi thuyền cảm thấy hứng thú. Đăng tại toàn bộ tin tức bình phong bên trên lăn qua lộn lại viết. Viết hết sức chăm chú. Ước chừng 3 phút sau, Trương Viễn thông qua phi thuyền chủ điều khiển não liên lạc với La Hoa. Đem Trương Hoài Trí tư liệu ghi chú vào bích thủy tinh cư dân mục lục. Đăng tại ghi chú. Xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Ước chừng 5 giây bên trong. La Hoa nói ra. Đã hoàn thành thân phận ghi chú. Cũng đã đồng bộ đổi mới bích thủy tinh tất cả cơ sở dữ liệu. Một bên Trương Hoài Trí nghe được bàn. Thân tên mới. Bị hấp dẫn tới. Trương Viễn đối với hắn cười một tiếng. Ta tại bích thủy tinh hệ cư dân kho số liệu bên trong ghi chú tin tức của ngươi. Ngươi tới nghe một chút. Theo hắn, La Hoa bắt đầu báo ra Trương Hoài Trí cặn kẽ thân phận tin tức. Trương Hoài Trí. Bích thủy tinh cư dân hợp pháp, danh nghĩa tiền mặt tiền tiết kiệm 1.000 vạn tinh thuẫn. Tại Phỉ Thúy Thành có được bất động sản Lâm Hồ Thúy Vi Cư. Có được tư nhân phi thuyền 3 chiếc, một chiếc vì đại hình xa hoa phi thuyền Linh Tê Mị Ảnh mới nhất bản cao nhất xứng. Một chiếc vì siêu tính năng bản mini phi thuyền Hỏa Thần Chiến Trùy. Một chiếc vì ở không thoải mái dễ chịu phi thuyền Linh Tê Ngọc Cung mới nhất bản. Hắn có được Hà Việt cao đẳng máy móc nhà máy không? 0.5% cổ phần. Một năm có thể lấy được chia hoa hồng 8.310 vạn tinh thuẫn. Có được Linh Tê dân dụng phi thuyền lớn lên không? 0.8% cổ phần. Một năm có thể lấy được chia hoa hồng. Chấm ngoặc kép, La Hoa vụn vặt lẻ tẻ mà nói một đại thông. Tất cả đều là Trương Hoài Trí danh nghĩa có tài sản. Trong đó, tiền mặt tiền tiết kiệm cùng bất động sản. Xe sinh cũng là đầu nhỏ. Để cho người ta động tâm là Hà Việt các đại hãng cổ phần. Hàng năm chia hoa hồng cộng lại. Trọn vẹn đạt tới 28 ức tinh thuẫn chi cự. Coi như Trương Hoài Trí trước kia một lòng hướng võ. Chuyên chú ám sát. Nhưng đối với tinh thuẫn vẫn rất có khái niệm. Cái đồ chơi này nói trắng ra là. Kỳ thật chính là thuần túy tinh thần nha. Một năm 28 ức tinh thuẫn, chính là 2.800 đơn vị thuần túy tinh thần. Đây là một bút dị thường tài sản to lớn. Một lần đem Trương Hoài Trí cho đập được. Tổng đốc, không, Trương Viễn, đây có phải hay không là quá nhiều rồi. Ta có thể cái gì cũng không làm a. Trương Hoài Trí chân tay luống cuống. Một đôi tay dùng sức xoa xoa. Trong lòng lại là vui vẻ, lại là bất an, tại u ám thiên đường. Hắn phải lấy được 100 triệu tinh thuẫn. Một năm kia chỉ ít làm 5 đơn sống mới được. Tỷ như ám sát ôm ngũ tinh thượng tướng Ngài Tân Tư. Tổ chức liền ban thưởng cho hắn 3.000 vạn tinh thuẫn. Trước đó hắn còn cảm thấy tổ chức khẳng khái. Hiện tại, hắn cái gì cũng không làm. Một năm liền đạt được nhiều như vậy hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tài phú cách xù. Cái này Hà Việt Tổng Đốc có phải hay không chuẩn bị để cho hắn làm cái gì không thể đại hoạt a? Không nghĩ tới, Trương Viễn lại khoát tay áo. Một mặt không quan trọng, bất quá là một chút tục vật thôi. Làm gì để ở trong lòng? Lời này nghe rất quen tai. Trương Hoài Trí sửng sốt một chút mới nhớ. Trước đó Trương Viễn nói dùng tài phú thu mua hắn. Hắn liền nói đây là tục vật tới. Thế nhưng là... Lúc ấy hắn cho rằng liền 1.000 vạn tinh thuẫn cùng một tòa bất động sản tới. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này tục vật sẽ thêm đến trình độ như vậy nha. Không phải, Trương Viễn, cái này quá nhiều rồi. Nếu không ngài thu hồi đi một chút. Một năm, ta chỉ cần, 1.02 ức, chấm ngoặc kép, Trương Hoài Trí trong lòng đại loạn. Muốn nói ít một chút con số đi. Rồi lại không nỡ còn dư lại tài phú cách xù. Trương Viễn trên mặt không có hiện ra nửa điểm chế giễu chi sắc. Hắn vỗ vỗ Trương Hoài Trí bả vai. Chân thành nói ra. Hoài Trí a, không nên cự tuyệt. Ta và ngươi nói, như ngươi người như ta, nhất định là đứng ở đỉnh phong. Tỷ như ngươi, nếu như không phải là bởi vì u ám thiên đường giam cầm ở trong vũ trụ, cái kia chính là đại lãnh chúa, hộ quốc chiến thần loại hình đại nhân vật. Một năm thu nhập trên 10 tỷ tinh thuẫn cũng là rất bình thường. Hiện tại ngươi đầu nhập vào ta, ta một năm tạm thời chỉ có thể cho ngươi 28 ức tinh thuẫn. Kỳ thật vẫn là bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ngày sau Hà Việt phát triển, ta tất nhiên sẽ cho ngươi bổ sung. Lần này, Trương Hoài Chí thực bị kinh hãi. Không phải là bởi vì đối phương cơ giáp chiến kỹ, cũng không là đối phương hào ném vạn kim khẳng khái, mà là bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy Trương Viễn đối với tôn trọng của hắn. Loại cảm giác này, hắn tại U Ám Thiên Đường chưa bao giờ thể nghiệm qua. Hắn phi thường mỹ diệu, phi thường thư sướng, để cho người ta mê say. Không biết sao lại, Trương Hoài Chí cảm giác hốc mắt của chính mình có chút mỏi nhừ. Nhưng hắn không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng cảm thụ. Thế là chỉ có thể trầm mặc ngồi ở phi thuyền chỗ ngồi kế bên tài xế. Trương Viễn chỉ làm như không nhìn thấy. Lúc này, huyễn ảnh phi thuyền đã tiến nhập bích thủy tinh tầng khí quyển. Chính lấy 3 lần vận tốc âm thanh bay về phía Phỉ Thúy Thành. Phía dưới xuất hiện rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Hắn liền từng cái hướng Trương Hoài Chí giới thiệu. Mãi cho đến Phỉ Thúy trên thành không? Hắn tiếp tục nói. Phỉ Thúy xây thành thành có 1.800 năm. So Thâm Hồng đế quốc còn cổ lão hơn. Quanh hắn vòng quanh Minh Châu Hồ xây lên. Từ trên trời nhìn, hồ nước xanh lam như lam bảo thạch Minh Châu. Bên hồ thì là xanh ngắt ướt át á nhiệt đới lá cây to bè lâm. Trong đó điểm xuyết lấy không ít lấy tự nhiên hài hòa lý niệm thiết kế kiến trúc và công cộng công. Trình, để cho người ta liếc nhìn lại, liền có thể sinh ra cảnh đẹp ý vui cảm giác. Từ xưa đến nay, thì có nhân gian thiên đường tiếng khen. Trương Viễn tiếng nói êm tai thuần hậu. Lúc nói chuyện chữ chữ mượt mà như châu. Lại hợp với trên phi thuyền quan sát mà xuống. Kinh tâm động phách cảnh sắc mỹ lệ. Trương Hoài Chí cái này 28 năm qua chỉ biết giết người đoạt mệnh thích khách. Lại cũng cảm giác được một cách rõ ràng bích thủy tinh vẻ đẹp. Có một cái chớp mắt như vậy. Hắn cảm giác được tựa hồ có một sợi ánh mặt trời vàng chói chiếu vào thân thể của hắn. Một lần đem trong thân thể của hắn u ám khí tức cho xua tán đi. Nhân gian thiên đường, thực sự là thật xinh đẹp a. Ta không nghĩ tới trong tinh không vẫn còn có tốt như vậy địa phương a. Miệng lưỡi hắn xa so với. Bất quá Trương Viễn, biết đến hình dung từ cũng không nhiều. Sở dĩ lăn qua lộn lại tán thưởng. Chính là xinh đẹp cực a, đẹp mắt địa không được. Mặc dù lời nói thô lậu chút, nhưng là chân tâm thật ý. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền ngay tại Minh Châu Chu Vi Hồ vây là một cái trên bãi đáp máy bay hạ xuống. Hai người từ trên phi thuyền xuống tới. Có thể nhìn thấy mảnh này trên bãi đáp máy bay đã ngừng trên 100 chiếc phi thuyền. Chung quanh còn có thật nhiều người đi tới đi lui. Nơi này đại bộ phận phi thuyền cũng là phổ thông loại. Giá trị cao nhất bất quá 2 vạn tinh thuẫn. Nhưng 10 vạn tinh thuẫn huyễn ảnh phi thuyền hạ xuống về sau. Chung quanh rất nhiều người không tự chủ được nhìn sang. Trương Hoài Chí là cường giả tuyệt đỉnh. Đôi mắt mẫn cảm nhất. Cùng Trương Viễn đi thôi một đoạn đường về sau. Hắn thấp giọng nói. Những người kia nhìn ánh mắt của chúng ta rất kỳ quái. Có chút địch ý. Nhưng không nồng, còn có một số không nói được vị đạo. Trương Viễn cười híp mắt nói. Bọn họ đang hâm mộ chúng ta. Hâm mộ, ta đầy hiểu. Nhưng bọn hắn vì sao hâm mộ? Bởi vì chúng ta có bọn họ nghĩ thứ nắm giữ. Người xem chúng ta ngồi phi thuyền. Có phải hay không so sánh khập khiễng gần tất cả phi thuyền đều muốn tinh xảo một chút? Trương Hoài Chí quay đầu nhìn mấy lần. Nhẹ gật đầu. Đích thật là dạng này, nhưng là chính là tốt rồi một chút mà thôi. Tối đa cũng còn kém 5 vạn tinh thuận a. Cái này cũng đáng giá hâm mộ. Chênh lệch xác thực không lớn. Trương Viễn gật đầu, ngay sau đó hỏi lại. Nhưng nếu như một người bình thường, cả một đời kiếm được tài phú chỉ có không đến 1 triệu tinh thuẫn. Người cảm thấy cái này 5 vạn tinh thuẫn, bọn họ hội coi trọng sao? cái này dĩ nhiên hội. Trương Hoài Chí có chút hiểu. Lúc này, hai người đã đi ra sân bay. Chính dọc theo Minh Châu ven hồ rừng rậm đại đạo tùy ý đi tới. Đi trong chốc lát, Trương Viễn liền phát hiện bên người Trương Hoài Chí liên tiếp quay đầu tứ phương. Ánh mắt của hắn đại bộ phận thời điểm đều rơi vào cái nào đó giao thoa mà qua trên người nữ tử. Nói chính xác hơn, là rơi vào tuổi tác tại 16 đến 40 ở giữa. Thân thể dung mạo trung đẳng trở lên trên người nữ tử. Nếu là đụng tới mấy cái dáng dấp thực sự xinh đẹp, hắn cơ hồ liền không nỡ thu hồi ánh mắt, cứ đi như thế một đoạn đường. Làm Trương Hoài Chí ánh mắt lại một lần nữa không tự chủ được rơi vào một cái cô nương xinh đẹp. Trên người lúc, Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Trước kia một mực cố lấy huấn luyện, không chạm qua cô nương a. A, không phải, không phải, ta nhất định. Trương Hoài Chí lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, thân thể là như giống như bị chạm điện rất địa thẳng tắp. Khuôn mặt đằng địa một lần đỏ đến thính tai. Trương Viễn cười ha ha đứng lên, không để ý Trương Hoài Chí xấu hổ, nói ra, để cho ta đoán xem. Đạo sư của ngươi là không là để cho ngươi biết, nữ nhân là lão hổ, nếu như tại nữ nhân trên người lưu luyến quên về, cũng sẽ bị nàng ăn hết. Ách nói qua lời tương tự, Trương Hoài Chí thấp giọng nói, hắn nói nữ nhân hội phân tán tinh lực của ta, sẽ để cho ta tại nhiệm vụ thời điểm lòng có lo lắng, để cho ta tại lúc huấn luyện không cách nào chuyên chú. Cái này cũng là vô cùng nguy hiểm, sẽ để cho ta bỏ mệnh. Trương Viễn lại hỏi, nhưng ngươi vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới, đúng không? Trương Hoài Chí gương mặt kia càng thêm đỏ. Lúc này hắn chỗ nào còn là một cái động một tí hủy diệt tinh cầu lãnh khốc sát thủ. Hoàn toàn chính là một ngây thơ thiếu niên. Hắn ấp úng nói, đạo sư nói hẳn là đúng. Bất quá những cô nương kia trên người vị đạo rất dễ chịu. Dáng dấp cũng đẹp mắt. Ta lúc không có chuyện gì làm thỉnh thoảng sẽ nhìn vài lần. Hiện tại nếu như cũng đã rời đi tổ chức, không làm sát thủ, ta liền nhìn nhiều mấy lần. Coi ta thật không có ý khác. Tuyệt đối không có. Trương Viễn ý cười càng đậm. Tốt rồi, tốt rồi. Không cần giải thích. Hôm nay ta là chủ nhà. Cái này trạm thứ nhất, liền để ngươi kiến thức một chút nhân gian kỳ diệu nhất cảm thụ. Trương Hoài Chí kinh ngạc. Kỳ diệu nhất cảm thụ, đó là cái gì? Chẳng lẽ là tấn thăng chiến thần cảnh? Trương Viễn thừa nước đục thả câu. Ha ha, quên tu hành sự tình a. Đi theo ta, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hai người dọc theo ven hồ rừng rậm đạo một đường hướng phía trước. Đi ra khỏi rừng cây về sau, lại quấn bên trên một chỗ đường phố. Trên đường người càng nhiều. Dọc theo con đường này, Trương Hoài Chí vẫn như cũ hội không tự chủ được sẽ bị cô nương xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt. Nhưng có lẽ là trong lòng tò mò duyên cớ, hắn chẳng mấy chốc sẽ hoàn hồn. Theo thật sát Trương Viễn sau lưng, Trương Viễn đem đây hết thảy để ở trong mắt, cũng không nhiều lời, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười thần bí. Nhìn Trương Hoài Chí trong lòng như mèo bắt chó cào, khó chịu gấp, cứ như vậy lại đi thôi hai bên trong nhiều đường. Hai người quẹo vào một chỗ hẻm nhỏ, ngõ nhỏ 10 điểm u tĩnh, hai bên kiểu kiến trúc cũng biến thành tương đối xa hoa. Qua lại người lại ít đi rất nhiều, trong ngõ hẻm đại khái đi thôi 200 mét, con đường bên trái xuất hiện một cánh cửa, bảng số phòng trên viết gửi gắm tình cảm cư 3 chữ. Xuyên thấu qua đại môn, có thể nhìn thấy trong môn có sân rộng, viện tử hòn non bộ, có xanh biếc hồ nhỏ. Trên mặt hồ lái cầu khúc, nhìn xem rất là tinh xảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.